Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Hôm nay Chuyện Ma Việt xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện ma kinh dị Pháp Sư Cận Chiến của tác giả Hồ Điệp Lam. Mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên share video trên Facebook để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 16. Cuộc gặp gỡ tại quán rượu Tiểu Lôi 1. Cố Phi phun ra một câu "Tại sao?" làm cho tim kiếm quỷ đau nhói. Còn có thể tại sao? Còn không phải là vì ông sao? Một đạo tặc cấp 25 bị một pháp sư cấp 10 đánh bại, ai cũng sẽ không còn tin tưởng kiếm quỷ sẽ giống như xưa nữa. Cấp độ cao, chả có tác dụng. Chênh lệch 15 cấp còn bị người ta cho ăn hành, còn trông cậy vào cấp độ cao mà phát dương quang đại sao? Cả đám đều ôm tâm tư như vậy, không tới 2 ngày liền rời bỏ kiếm quỷ, hủy luôn kết bạn. Có điều kiếm quỷ cũng thua tâm phục khẩu phục, cho nên cũng không có oán trách Cố Phi. Chỉ là lúc này Cố Phi bày ra bộ dạng mờ mịt hỏi một câu tại sao, làm cho kiếm quỷ có chút oán giận. Cũng không có gì đâu, hay là nói về đoàn lính đánh thuê đi, có hứng thú không? Kiếm quỷ hỏi. Cũng không có làm gì, đi thử cũng không sao. Cố Phi nói, kỳ thật tận đáy lòng hắn không muốn tham dự tới mấy tổ chức này, sẽ ảnh hưởng tới thời gian cá nhân của hắn. Nhưng nhìn biểu hiện của kiếm quỷ, cùng với tình huống của hắn mà Hỏa Cầu đã nói mấy ngày trước, chắc đây là chuyện quan trọng gì đó rồi. Cố Phi cũng cảm thấy áy náy vài phần. Sớm biết như thế, lúc trước mình không cần phải hiếu thắng như vậy, nhường cho hắn một chiêu nửa thức, để cho lòng hắn rõ ràng là được rồi. Dựa vào thái độ làm người của kiếm quỷ, lúc ấy cũng sẽ không làm khó dễ hắn và Hỏa Cầu. Càng quan trọng hơn là bị người chung quanh xa lánh, loại cảm giác này Cố Phi rất rõ, mà kiếm quỷ so với chính mình còn thảm bại hơn, còn cộng thêm cái tướng mạo nữa. Điều này thật sự là quá mức tưởng tượng. Nhiều người trông mặt mà bắt hình dong, thật sự là quá phận. May mắn mình thường ngày cũng không quá khó coi, đã có áy náy cộng thêm đồng cảm, Cố Phi cảm thấy nên bỏ ra chút thời gian riêng tư thanh toán một lần cho kiếm quỷ, cũng coi như là đền bù cho hắn một chút. Kiếm quỷ ngược lại cũng không có cảm giác sự đáp ứng của Cố Phi là ban cho hắn đại ân. Hắn chỉ thấy hắn đồng ý thì cũng gật đầu một cái nói, được, tụi tôi hẹn gặp mặt vào buổi chiều, ông đi theo tôi đi. Buổi chiều? Chính xác là mấy giờ? Cố Phi hỏi. 2 giờ. Kiếm quỷ nói. Vậy được. Cố Phi gật đầu. Vậy thì buổi chiều gặp lại. Kiếm quỷ gật đầu, một lần nữa tiến vào rừng cây, trở về chỗ luyện cấp của hắn. Mà Cố Phi lắc cổ, hoạt động bả vai, vung trường đao trong tay hướng về đám quái tiếp tục đổ sát. 1:50, kiếm quỷ gửi tin. Ở đâu? Về thành rồi. Cố Phi một mực ở khu luyện cấp, gần tới giờ hẹn thì chạy trở về thành. Thế giới song song không cung cấp vật phẩm như hồi thành phù, theo khẩu hiệu Hoa Mỹ là hiện thực hóa game online, người chơi phải nhao nhao khinh bỉ. Đều nhận định cố ý kéo dài thời gian online. Trò chơi thu phí không phải tính tiền hàng tháng mà tính theo giờ. Đây là chứng cứ vô cùng thuyết phục. Được, kiếm quỷ trả lời. Mấy ông hẹn ở đâu để tôi trực tiếp đi qua luôn? Cố Phi nói. Quán rượu Tiểu Lôi, kiếm quỷ nói. Để tôi tự qua đó. Cố Phi trả lời. Nói đến cái quán rượu Tiểu Lôi này thì cũng là một cái truyền kỳ. Bởi vì đây là cửa hàng đầu tiên cho chính người chơi tự mở trong thế giới song song. Người chơi muốn tự mở cửa hàng thì phải đạt tới cấp 20, nhưng đây cũng không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt chính là tiền mua nhà. Bày bán vỉa hè thì hệ thống sẽ không có quản, cũng không bị quản lý trật tự đô thị phạt tiền. Nhưng muốn có một cửa hàng chính thức thì phải mua nhà từ hệ thống. Thành trấn trong trò chơi khá lớn, bất động sản để mua cũng khá nhiều, có điều giá trị xa xỉ. Ai cũng không nghĩ tới sẽ có người ngay tại cấp 20 mà có tiền mua một cửa hàng như thế. Còn là một quán bar, diện tích không nhỏ. Hắn cướp đâu ra nhiều tiền thế? Người chơi nhiều chuyện bắt đầu đau khổ suy tư. Lại nghĩ ra một cách. Dùng tiền thật mua trang bị ở nhà giao dịch, rồi tại nhà đấu giá bán lấy tiền trong trò chơi. Đại gia, tất cả mọi người cảm khái. Mà tích lũy nhiều tài chính như thế, lại mở một quán rượu. Tất cả mọi người có chút khó hiểu. Có lẽ bây giờ quán rượu thoạt nhìn buôn bán không tệ, nhưng đợi khi Open Data chấm dứt, trò chơi được đưa vào hoạt động chính thức, bắt đầu áp dụng thu phí giờ chơi, còn có bao nhiêu người nguyện ý đem thời gian tại đây? Huống chi người chơi tìm kiếm đến quán rượu cũng nhiều, tìm đâu ra nhiều rượu như thế. Mặc dù trong trò chơi có hệ thống nghề nghiệp sinh hoạt, có thể làm ra rượu, nhưng với đẳng cấp trước mắt, có thể làm ra bao nhiêu rượu? Chẳng lẽ lại mua rượu từ hệ thống rồi đem về bán lại? Quán rượu Tiểu Lôi chính xác là làm như thế đấy. Mua giá gốc, bán lại cũng giá gốc, mà mỗi ngày đầu bị hệ thống thu thuế giao dịch, đây chính là đốt tiền chứ gì nữa. Lỗ mà vẫn làm, tất cả mọi người lại cảm khái. Mà kẻ được mệnh danh đại gia ấy, nickname cũng khá bình thường, Tiểu Lôi. Đây là đang nickname hot nhất thế giới song song, có điều mọi người đều thầm mắng cái tên củi bắp ấy. Nhưng mặc kệ ra sao, trong trò chơi có vô số thành trấn, người chơi mới tạo đều bị ném ngẫu nhiên vào các thành thị này, mà cái tên củi bắp này dù sao cũng là người chơi. Cloud City cũng khiến mấy tên ở Cloud City nở mày mở mặt. Đây dù sao cũng là một quán nổi tiếng, Cố Phi đương nhiên biết rõ, hơn nữa đã cùng Hòa Cầu đi tới một lần, cũng đã gặp qua người chơi siêu hot Tiểu Lôi. Hắn tự mình đứng bán ở quầy bar luôn. Tốn nhiều tiền đầu tư như thế mà mỗi ngày còn phải đóng thuế, nhưng lại lựa chọn đứng sau quầy bar phục vụ dân chúng. Bây giờ còn chưa lên tới cấp 30, cái gì gọi là người sao hỏa, đây chứ còn đâu nữa. Một người đến quán rượu Tiểu Lôi là để chiêm ngưỡng chân dung người sao hỏa nó lạ thế nào. Cố Phi đi tới trước cửa quán rượu, nhìn thời gian hệ thống, 2 giờ đúng, hít một hơi, đẩy cửa vào. Nhìn chung quanh mà không thấy tụi kiếm quỷ đâu, đang chuẩn bị gửi tin nhắn hỏi, đồng chí Tiểu Lôi đã trả lời. Can I help you? À, tôi cần tìm người. Cố Phi miêu tả sơ sơ hình dạng kiếm quỷ. Tướng mạo thật sự là quá khinh thiên địa quỷ thần khiếp rồi. Cố Phi vừa mới miêu tả cái mặt, Tiểu Lôi đã hướng một ngón tay chỉ bên kia. Phòng số 3. Người chơi tự mở quán rượu mà, đương nhiên sẽ khác với quán rượu do hệ thống mở. Tiểu Lôi cố ý cắm mấy cái cọc ngăn cách ra thành từng phòng, vậy mới giống các quán rượu hiện đại. À, cảm ơn, Cố Phi nói. Không cần khách khí, có việc gì thì cứ gọi. Tiểu Lôi dáng tươi cười y chang mấy tiếp viên ở ngoài đời. Tiểu Lôi, Cố Phi giương ngón tay cái. Tôi biết rồi, ông tên thật là Lôi Phong đúng không? Chú cứ đùa, Tiểu Lôi cười. Cố Phi cũng cười về hắn rồi hướng tới phòng số 3 đi tới. Mấy cái cọc gỗ làm tường, cũng không có cái cửa, ở bên trên treo miếng vải rách là màn cửa. Cố Phi cầm miếng vải rách mà lắc lắc coi như là gõ cửa. Vào đi, bên trong có người nói chuyện. Cố Phi nhấc miếng vải rách lên, liếc nhìn người ngồi đối diện cửa. Một chữ đẹp, hai chữ xinh, ba chữ rất xinh đẹp, bốn chữ sao lại như vậy, năm chữ lại là một đực dựa. Một tên ngồi đối diện cửa, bên cạnh là kiếm quỷ. Nếu không phải ngực của hắn không nổi lên hai cục u nào, Cố Phi tuyệt không thể tin được hắn là nam nhân. Người này, một tay đang khoác lấy vai kiếm quỷ, thấy Cố Phi đi tới, một ngón tay nâng lên chỉ Cố Phi nói, chính là hắn sao? Kiếm quỷ nhẹ gật đầu, nhìn Cố Phi nói, ông tới rồi. Cố Phi gật đầu, tôi đến rồi. Mỹ nhân bên kia chỉ vào một chỗ trống nói, mời ngồi. Cố Phi ngồi xuống, lúc này mới chú ý tới ba người khác, khuôn mặt bình thường, chẳng có gì đặc biệt. So với kiếm quỷ cùng tên kia, một ác quỷ, một thiên thần, mấy người này mới đúng là người. Giới thiệu với ông, kiếm quỷ nói với Cố Phi, chỉ người ngồi bên cạnh Cố Phi, Chiến Vô Thương, chiến sĩ. Chiến Vô Thương là một người trung niên, dáng người khỏe mạnh, làm cho người ta có cảm giác thục ổn trọng. Xin chào. Hắn vươn tay lên chào, rồi tự giới thiệu sơ về mình. Tôi thích chiến sĩ, cho nên chơi cái game nào cũng chọn chiến sĩ. Hơn nữa còn là chiến sĩ số 1 trong tất cả các game online từng chơi. Kiếm quỷ thay hắn bổ sung. Xin chào. Tay trái Cố Phi tháo mũ rơm xuống. Chiến sĩ vội vàng vươn ra, lại phát hiện lực tay đối phương không nhỏ. Điều này là tất nhiên, chiến sĩ đương nhiên phải chủ lực ở mặt sức mạnh rồi. Cố Phi chỉ là một pháp sư nhanh nhẹn, tay bị hắn nắm chặt, xương cốt cũng kêu lên răng rắc. Có điều đối phương cũng không muốn làm khó dễ, chỉ nắm chặt một thoáng rồi buông ra. Xem ra đó chỉ là một thói quen. Cố Phi chỉ biết cười khổ. Bắt tay lại ăn phải thiệt thòi, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải. Người này là Hữu Ca, khi chơi game không chọn nghề nghiệp cố định, lần này là kỵ sĩ. Hữu Ca am hiểu thu thập tin tức, thường thường sẽ chú ý đến những thứ mà người khác không để ý đến. Kiếm quỷ giới thiệu người thứ hai. Hữu ca, anh thoạt nhìn tuổi không lớn lắm à? Cố Phi thỏ tay qua. Không phải vậy, chỉ là tên tôi đặt là Hữu ca thôi, chiếm tiện nghi của ông rồi. Hữu ca gãi gãi đầu, mới đưa tay qua bắt với cô Phi, dáng tươi cười rất là hiền lành, chắc là một người rất dễ gần. À, thì ra là vậy, cố Phi cười. Đây là Ngự Thiên Thần Minh, am hiểu nhất chính là pháp sư, có điều lần này hắn lại chọn cung thủ. Kiếm quỷ giới thiệu đến vị thứ ba, tuổi người này không lớn, trên mặt không có vẻ tươi cười nào, mặt búng ra sữa, có một loại ngạo khí cùng không phục, hơn phân nửa là một học sinh. Xin chào. Cố Phi thò tay qua, so sánh với hai lần vừa rồi, thái độ của hắn ngược lại chú ý hơn. Bởi vì hắn biết, đối với loại tiểu tử này, biện pháp tốt nhất là đừng xem nó là tiểu tử, cho nó cảm giác được tôn trọng, ngang hàng. Không nghĩ tới Ngự Thiên Thần Minh tính trẻ con lớn như vậy, tay cũng không đưa qua, chỉ là hừ một tiếng. Chào. Tiểu tử chết tiệt, không biết lớn biết nhỏ. Cố Phi thầm mắng một câu. Cuối cùng là người này, Hàn Gia Công Tử, là người tôi cùng chơi nhiều game rồi, nghề nghiệp là mục sư vĩnh viễn. Kiếm quỷ cuối cùng cũng giới thiệu đến người bên cạnh mình. Chương 17, cuộc gặp gỡ tại quán rượu Tiểu Lôi 2. Không thể phủ nhận một điều, cô Phi cũng có chút trông mặt mà bắt hình dong. Trong phòng có 4 người xa lạ, hắn có hứng thú nhất với người này. Lý do là hắn cùng kiếm quỷ có dung chung một sương mạo khác xa người thường. Cô Phi đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết xa xưa. Nữ nhân xinh đẹp thường lựa chọn một nữ nhân khác tướng mạo xấu xí, khó coi hoặc bình thường để làm bạn, như vậy mới có thể tôn lên vẻ đẹp của mình. Chẳng lẽ tổ đội kiếm quỷ và người này được thành lập dựa vào điều này sao? Vừa có ý nghĩ này thì Cố Phi đã biết mình nghĩ quá nhiều rồi. Người chơi chung với nhau đã lâu, trước khi thế giới song song ra mắt, làm gì có trò chơi nào dung mạo thật sự đâu. Cho nên cái lý do này không chính xác rồi. Hai người này kết hợp lại chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Một người hoàn mỹ trùng hợp kết bạn với một người vô cùng xấu. Nhưng không thể phủ nhận, Hàn Gia Công Tử này lại được một diện mạo thật sự khiến kiếm quỷ vẫn không giống người khác lập tức trở mặt. Phần nhân phẩm này so với người khác thì cao hơn nhiều. Hai người ngồi đối diện nhau, cách ở một giữa là một cái bàn, nên cũng không bắt tay mà chỉ gật đầu một cái nói xin chào thì coi như xong. Cuối cùng kiếm quỷ hướng 4 người long trọng giới thiệu Cố Phi. Người này tên là Thiên Lý Nhất Túy, nghề nghiệp là... Kiếm quỷ dừng lại một chút. Pháp sư. Cái gì? Ông là pháp sư? Ngoại trừ Hàn Gia Công Tử, 3 người còn lại đều thể hiện sự kinh ngạc. 3 người đều có giám định thuật, nhưng là chỗ bạn bè giới thiệu, dùng giám định thuật tra xét có vẻ không được lịch sự. Ngồi ở đây đều là cao thủ lão làng trong game online, cho nên cũng biết quy định bất thành văn này. Vì vậy trước khi nghe kiếm quỷ giới thiệu, 3 người này cũng chỉ suy đoán về nghề nghiệp của Cố Phi mà thôi. Vẻ mặt kiếm quỷ như là mình sẽ biết thế này mà. Vẻ mặt vô tội mà nhìn về phía Cố Phi. Cố Phi cũng rất kinh ngạc, lắc lắc cái vạt áo của mình. Mấy người không thấy cái áo choàng pháp sư của tôi hả? 3 người nhìn nhau. Cũng là bởi vì áo choàng pháp sư này mà 3 người mới cho rằng hắn không thể nào là pháp sư. Cấp 30 rồi mà có pháp sư nào còn mặc áo choàng tân thủ. 3 người đều cho rằng Cố Phi muốn giấu trang bị mang theo, cho nên mới mặc áo choàng pháp sư che phủ toàn thân. Không nghĩ tới hắn thật sự là pháp sư. Cái này đánh vào tâm lý tư duy của cao thủ này, làm ngược lại cho nó khỏi đoán luôn. Có điều đừng nói tới áo choàng tân thủ, pháp sư mà đội nón rơm, 3 người cũng chưa từng thấy. Ánh mắt 3 người lúc này đều tập trung vào cái nón rơm mà Cố Phi ném trên bàn. Với tư cách là người giới thiệu, kiếm quỷ không thể không thay Cố Phi nói một câu. Hắn thật sự là pháp thư. Pháp sư mà mặc hai trang bị này chỉ có thể là newbie. Cả 3 đều nhất trí. Anh có biết đường băng lửa hỗn hợp không? Có biết công dụng và phân biệt hai thứ kháng băng cùng kháng hỏa không? Biết xài tia sét để thoát thân không? Với tư cách là chuyên gia về pháp sư, Ngự Thiên Thần Minh một hơi phun ra 3 vấn đề, theo thứ tự là 3 kỹ xảo kinh điển của pháp sư trong game online. Kết quả Cố Phi hỏi ngược lại, những cái này là thuộc về thế giới song song sao? Ngự Thiên Thần Minh khẽ giật mình, nhưng phản ứng của hắn cũng rất nhanh, lập tức nói, những thứ này cũng không biết, làm sao anh có thể chơi tốt được pháp sư? Cố Phi cười, lại bị một thằng nhóc hỏi khó rồi, mà dù sao mình cũng có muốn chơi pháp sư đâu. Hữu ca kế bên đột nhiên nói, Thiên Lý Nhất Túy là viết như thế này hả? Hắn vừa nói vừa nhúng một tí rượu vết lên bàn. Đúng vậy, Cố Phi gật đầu. Theo thống kê chính thức, hiệu suất luyện cấp đứng thứ hai. Hữu Ca chậm rãi nói. Là sao? Cố Phi hỏi. À, là bảng xếp hạng trong số trò chơi đó mà. Chủ yếu là về mặt kinh nghiệm. Ví dụ như Vô Thương trước mắt nắm vị trí số 1 ở bảng chiến sĩ, Kiếm Quỷ xếp thứ 3 bảng đạo tặc, Công Tử xếp thứ 4 bảng mục sư, Ngự Thiên Thần lần đầu chơi cung thủ còn chưa quen thuộc, hiện tại chỉ xếp hạng 11. Còn ông, căn cứ vào kinh nghiệm và thời gian tạo nhân vật, ông hiện tại xếp thứ 2. Đối với số lượng người chơi khổng lồ của thế giới song song, thì Ngự Thiên cho dù xếp hạng 11 cũng đã là giỏi lắm rồi, Hữu Ca nói. Vậy còn ông? Cố Phi tò mò hỏi. Hữu Ca lại một lần nữa không có ý tứ mà vò vào đầu. Tôi là người chém gió số 1 ở diễn đàn chính thức. Mọi người cười, Ngự Thiên Thần Minh lúc này mới nói. Hữu Ca cũng bởi vì tốn nhiều thời gian ở đây cho nên mới không có tên trong bảng xếp hạng. Anh thì sao, top mấy? Cố Phi cũng chưa có xem, chỉ biết nhìn qua Hữu Ca. Hữu Ca hơi áy náy cười cười. Tôi không có biết, tôi chỉ chú ý người quen một số account đứng đầu thôi, mà không thấy tên của ông. Tôi biết ngay mà, Ngự Thiên Thần Minh lên tiếng. Cái gì mà bảng hiệu suất chứ, chỉ cần online lên đánh quái, xong rồi lập tức log out, là lên bảng tên ngay chứ gì. Ngự Thiên, nếu chú xem thiên lý đánh quái luyện cấp, tuyệt đối sẽ không phát ngôn như thế nữa đâu, Kiếm Quỷ lên tiếng. Ngự Thiên Thần Minh dùng mình, đột nhiên nhớ tới Cố Phi là được Kiếm Quỷ dẫn đến. Với trình độ của Kiếm Quỷ, chẳng lẽ lại nhìn nhầm sao? Hắn cuối cùng cũng không nói tiếp nữa. Cố Phi nổi lên lòng hiếu kỳ hỏi Hữu Ca. Hữu Ca, ai là top 1 của bảng hiệu suất vậy? Hồng Nhất Tiếu, Hữu Ca nói. Thì ra là Hồng. Cố Phi khẽ giật mình. Ông biết hắn, nghề nghiệp gì thế? Kiếm Quỷ hưng phấn. Hắn đối với cái bảng hiệu suất này cũng có ý nghĩ giống như Ngự Thiên Thần Minh. Nhưng sau khi tiếp xúc với Cố Phi cũng biết rõ là thế nào, là cao thủ ẩn giật. Lúc này nghe Cố Phi quen biết với tên đứng đầu nên cũng tò mò tìm hiểu thông tin. Thân phận thật sự của Hồng Nhất Tiếu không thể nói với người khác. Đây là do hắn cố ý dặn dò Cố Phi. Thế là Cố Phi chém gió. Đã từng gặp, không có quen biết, nghề nghiệp cũng không biết luôn. Nghề nghiệp cũng không biết thì chắc chắn là không có quen thân. Kiếm Quỷ cũng không hỏi nữa. Mà cũng phải nói lại, Cố Phi còn đếch biết nghề nghiệp của Hồng Nhất Tiếu nữa là. Sau khi giới thiệu xong thì lại rơi vào im lặng. Một lúc sau thì Hàn Gia Công Tử mới lên tiếng. Vậy thì bây giờ đoàn dong binh của chúng ta tạm thời là 6 người. 5 người chúng ta coi như quen biết đã lâu, cũng là một việc khó gặp. Bỏ qua hết ân oán cá nhân đi. Lần này vào thế giới song song thì tất cả đều là bạn bè tốt. 3 người kia gật đầu đồng ý. Cố Phi nghe xong cũng đoán trước kia tụi này chắc cũng không phải là bạn bè thân thiết mà chỉ là quen biết thôi. Còn có thể là xích mích. Không biết là ai nhỉ? Cố Phi đánh giá một phen, cảm thấy rất khả nghi chính là Ngự Thiên Thần Minh. Tên này còn là một tên nhóc, tính tình khá trẻ con, tự cao tự đại, khẳng định đối với cao thủ đứng đầu như Kiếm Quỷ là có tâm tư. Hàn Gia Công Tử nói tiếp. Nhưng cũng phải nói trước, tôi lần này không có ý định gia nhập công hội, tập trung phát triển dòng binh đoàn mà thôi. Tôi muốn thành viên của dòng binh đoàn không cần nhiều, mà mỗi người đều phải là tinh anh. Nếu phát hiện người nào không đạt yêu cầu thì đá đít hắn ra. Nghe tới mấy lời này, Cố Phi đương nhiên là biết đang nói tới mình. Dù sao mình cũng không giống như bọn họ, có uy tín nhiều năm lăn lộn trong game online. Chỉ là được Kiếm Quỷ giới thiệu, khả năng còn chưa tin tưởng lắm. Có điều vậy cũng tốt, chướng mắt thì sớm đá mình ra. Chẳng qua mình chỉ nể mặt mũi Kiếm Quỷ nên mới tham gia chơi cho vui. Đá ra thì càng tốt. Cố Phi còn đang ngẫm nghĩ, bên kia Hàn Gia Công Tử lại nói tiếp. Hiện nay trong tay tôi có một nhiệm vụ đánh thuê là của người chơi đưa ra. Tôi có thể nói đây là một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng đó là với người chơi bình thường. Còn với chúng ta mà nói, tập hợp một đám cao thủ cộng thêm một chút may mắn. May mắn hoàn toàn có thể thử một chút. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ này, Hữu Ca lại đi chém gió trên diễn đàn một chút. Từ nay chỉ cần ngồi đợi người ta tới cầu xin chúng ta mà thôi. Ha ha ha. Cố Phi nghe Hàn Gia Công Tử lúc bắt đầu nói còn có tí hoành tráng, nhưng càng về sau càng thấy không ổn. Thằng này hình như có chút tự kỷ, mà cái này cũng khó tránh khỏi. Lớn lên trổ mã, mỗi ngày đều soi gương sẽ luyện thành tật xấu thôi. Hàn Gia Công Tử nói xong, bưng chén rượu lên, lại đột nhiên dừng lại, mắt nhìn chằm chằm chén rượu. Xảy ra chuyện gì? Kiếm Quỷ hỏi. thật sự là đẹp quá. Hàn gia công tử tán thưởng. Cái gì đẹp cơ? Kiếm quỷ khó hiểu. Nhìn khuôn mặt in bóng lên chén rượu này, thật sự là quá hoàn mỹ. Ông trời sao lại ban cho tôi khuôn mặt hoàn mỹ như thế? Muốn cho tôi gánh chịu bao nhiêu áp lực đây? Hàn gia công tử vẻ mặt say mê. Mọi người cười ngất. Kiếm quỷ cùng Hữu Ca coi như là có chừng mực. Hai người họ, một là đã quen biết, một là chuyên gia thu thập tình báo, nên đối với tật xấu của Hàn gia công tử cũng biết rõ. Còn bọn Cố Phi thì đã tới biên giới sụp đổ rồi. Vẻ mặt say mê của hắn khiến cho bọn họ càng lúc càng buồn nôn. Xem cái biểu hiện kia thật không giống giả bộ. Là siêu cấp tự kỷ sao? Cố Phi cảm thấy sự mở mang trong tầm mắt. Đi một ngày đàng học một sàng khôn quả là không sai. Chén rượu trong tay Hàn gia công tử bị kiếm quỷ nhanh chóng giật mất. Hắn cũng trở lại bình thường. Hắn giọng một cái. À, bây giờ chúng ta thảo luận chi tiết nhiệm vụ một chút. Hữu Ca ông... Đợi một chút. Cố Phi đột nhiên nói. Có chuyện gì? Mọi người nhìn về phía hắn. 2:30 rồi. Cố Phi nói. Ừ, đúng vậy. Mọi người gật đầu. Tôi có việc. Cố Phi lại nói. Việc gì? Mọi người kinh ngạc. Tôi cho rằng chỉ là tới gia nhập đoàn dong binh thôi. Không biết còn phải thảo luận nữa. Tôi có lớp vào lúc 2:30 rồi. Cố Phi nói. Có lớp, anh cũng là học sinh hả? Ngự Thiên Thần Minh chừng lớn mắt. Trong nháy mắt hắn cảm thấy Cố Phi vô cùng thân thiết. Không phải. Cố Phi nhìn qua hắn cười cười. Tôi là giáo viên. Ngự Thiên Thần Minh lập tức cảm thấy Cố Phi đáng ghét hơn trước gấp 10 lần. Xin lỗi, tôi phải đi thôi. Chúng ta hẹn buổi tối bàn được không? Cố Phi nói. Được rồi. Hàn gia công tử vung tay lên. Vậy thì buổi tối rồi nói sau. Cảm ơn. Có thể gia nhập đoàn dong binh do tôi lãnh đạo là một cơ hội khó gặp. Cho nên nắm bắt cơ hội cho tốt. Tôi rất xem trọng ông á. Hàn gia công tử nói. Tôi sẽ cố gắng. Đi trước nhé. Cố Phi lau mồ hôi. Thằng này thật sự là quá tự kỷ rồi. Chương 18. Vấn đề về lòng tin. Sau khi lốc khao, Cố Phi vội vàng đi tới trường để dạy lớp thể dục của mình. Lớp thể dục mỗi tuần chỉ có 2 buổi, cho nên giáo viên thể dục đều dạy một lần mấy lớp. Chiều hôm nay là giờ chạy xô của Cố Phi với 3 lớp học. Lúc này Cố Phi cũng có chút không yên. Vừa mới gặp qua đám người này, tính cách mỗi đứa đều khác nhau, nhưng đều là cao thủ lão làng của giới game thủ. Mình thì được cái là công phu siêu cấp, nhưng trình độ chơi game thì vẫn có khiếm khuyết. Đi theo học hỏi đám cao thủ này, đối với việc phát triển võ thuật trong game online của mình cũng không phải việc xấu. Miên man suy nghĩ, hắn cũng đã đến sân vận động. Các học sinh đã xếp hàng giờ. Cố Phi vội vàng tập trung lại, chăm chú giảng dạy cho lớp học. Đồng thời hắn cũng cảm khái, mình có thật nhiều học sinh nghe lời này thế này cơ mà. So sánh với cái tên Ngự Thiên Thần Minh chả có một tí lễ phép gì cả. Đang nghĩ ngợi, A Phát tiếng đến bên và hỏi Cố Phi. Thầy ơi, à... Có chuyện gì vậy? Cố Phi hỏi. Thầy cấp bao nhiêu rồi? A Phát nói nhỏ. Cố Phi đã nhắc nhở hắn không được nói ra cái chuyện chơi game của hắn trước mọi người. Cấp 30 rồi. Cố Phi trả lời. Châu vãi. A Phát kêu lên sợ hãi. Nói chuyện với thầy giáo như thế sao? Cố Phi đột nhiên nghiêm khắc. Hắn nghĩ tới cái thằng Ngự Thiên Thần Minh không biết lớn nhỏ kia. Không ngờ trong lớp mình cũng có một thằng tương tự. A Phát vẻ mặt ủy khuất. Hắn lại không cẩn thận xem thầy của mình là bạn bè mà đối xử. Em cứ luyện tập cho tốt đi. Đừng suốt ngày nghĩ đến trò chơi nữa. Phải biết lấy việc học làm đầu, hiểu không hả? Cố Phi giáo huấn. A Phát mất mặt, vẻ mặt đau khổ nói. Hiểu rồi. Rồi vội vàng bỏ đi. Cố Phi dạy qua 3 lớp. Nội dung giảng dạy thì cũng y như trang. Nhưng mà so với việc luyện cấp lặp đi lặp lại trong game online, thì cái này chán hơn nhiều. Đương nhiên, nếu là dạy võ công cho học sinh thì lại là chuyện khác. Lớp cuối cùng cũng hết giờ. Cả lớp tụ tập lại thành đội ngũ, chuẩn bị giải tán. Mà Cố Phi lại hỏi một câu. Các em có muốn tiết sau thầy dạy võ công cho lớp không nào? Ồ, cả lớp đều ồ lên kinh ngạc. Có hy vọng. Con mắt Cố Phi sáng ngời. Vô số lần bồi dưỡng, cuối cùng cũng thu hút được lòng hiếu kỳ của tụi nhỏ. Khục khục, hắn hắng giọng một cái, đang chuẩn bị nói tiếp. Đột nhiên cả lớp đều tán ra hết. Xa xa có đứa la làng. Tin đặc biệt, tin sốt dẻo bà con ơi. Thầy Cố Phi lại nhắc tới võ công của ổng nữa kìa. Xem ra công phu trong hiện thực thật sự là không có đất dụng võ.

Trước kia chỉ tưởng là người qua đường chào hỏi nên cũng chả thèm ngẩng đầu mà nhìn. Lúc này biết rõ đối phương là người sẽ giúp mình hoàn thành nhiệm vụ cho nên phải xem xét tỉ mỉ. Kết quả là bị chấn nhiếp không nhỏ. Mũ rơm, áo choàng pháp sư tân thủ, giày da mà đạo tặc thích dùng nhất. Ba phong cách hoàn toàn bất đồng hợp lại một chỗ, tạo thành một phong cách đặc biệt, làm cho người này lập tức mất phương hướng. Hắn lén lén cho Cố Phi một cái giám định thuật, lúc này mới dám xác định nghề nghiệp của Cố Phi là pháp sư. Lập tức hắn liền chú ý vào pháp trượng trong tay Cố Phi. Tạo hình vô cùng mới lạ, đầu đẹp, có phần bảo vệ tay. Đây là một trang bị cực phẩm, người này âm thầm phỏng đoán. Cố Phi lúc xoay người lại, lấy tay che ngang tầm mắt cho đỡ chói, nhìn xuống chân núi, cuối cùng cũng thấy được 5 người đi tới. Hai bên gặp nhau tại cửa động, lúc này Hàn Gia công tử mới giới thiệu cho mọi người về chủ thuê này. Người thuê này vô cùng kích động, trước mặt đều là những nickname huyền thoại trong làng game online, là truyền kỳ trong giới game online, nhất là Ngự Thiên Thần Minh. Người chơi pháp sư dĩ nhiên đối với cao thủ pháp sư như Ngự Thiên Thần Minh vô cùng sùng bái. Mà nhìn lại đối phương lần này lại chơi cung thủ cho nên có chút thất vọng. Cuối cùng giới thiệu đến Cố Phi, mấy câu chào hỏi như nghe danh đã lâu, nay mới được gặp mặt, thật vinh hạnh, liền biến mất. Thiên Lý Nhất Túy, là thằng cha nào vậy? Chưa nghe nói qua, là ai đây nhỉ? Là cao thủ sao? Mọi người nếu nhìn vào mắt người thuê này đều có thể đọc ra được ý này. Cố Phi cũng không ngại, mình cũng không phải nằm trong cái hội nghị bàn tròn này, chỉ cần vào giới võ thuật hỏi thăm một chút, ai lại không biết đại danh của Cố Phi. Chỉ đáng tiếc là hiện giờ giới võ thuật trong trò chơi này lại chưa có người nào. Cố Phi đang cảm khái, mọi người đã bắt đầu vào động. Hàn Gia công tử dặn dò một lần cuối. Quái trên đường đều sẽ do tôi xử lý, hai ông chỉ việc đi theo thôi, tuyệt đối đừng ra tay, hiểu chưa? Hai người gật đầu, chủ thuê mang vẻ mặt hưng phấn. Cố Phi thì có chút buồn bã ỉu xìu, tuyệt đối đừng ra tay, rõ ràng trở thành gánh nặng của hắn. Mình chơi game online chẳng phải tùy tiện ra tay sao? Trong sân động gập ghềnh khó đi, lại chẳng có tí ánh sáng nào, nhưng chả hiểu sao lại nhìn rõ trước mắt. Đây là chỗ thần kỳ của trò chơi. Toàn người rất nhanh gặp địch. Cố Phi cùng người thuê ngồi chồm hổm ở cuối đoàn không nhúc nhích, nhàn rỗi đến nhảm chán, thế là hai người liền cùng nhau chém gió. Ông cũng là pháp sư hả? Chủ thuê hỏi. Cố Phi gật đầu. Cấp mấy rồi? Người nọ lại hỏi. Cấp 30, còn ông thì sao? Cố Phi hỏi lại. 25. Người nọ nói, trong mắt lóe lên hào quang sùng bái. Pháp trượng của ông rất đặc biệt nha. Người nọ còn nói. Pháp trượng? Cố Phi ngẩn người, rồi kịp phản ứng lại, cười tủm tỉm mà đưa pháp trượng của mình cho hắn xem. Ông cầm chơi chút cho biết. Thiệt hả? Người nọ sững sờ, tiện tay quăng vũ khí của mình cho người khác. Thật đúng là phong phạm của cao thủ, vội vàng thành kính mà tiếp nhận. Cầm trong tay vuốt ve một hồi, đợi cho bớt hồi hộp mới đưa lên mắt nhìn xem. Lại tập tức quá to một tiếng. Bà mẹ nó! Cái khỉ gì mà pháp trượng? Đây rõ ràng là một thanh đao. Tạo hình lai lai giữa đông dương đao cùng đường đao. Cho dù là trang bị khó nhận biết đi nữa, cũng chẳng có ai để ý cả. Vũ khí này chỉ là một món đồ trắng bình thường. Đầy đường đầy chợ, bán ve chai còn sợ nhiều. Nhưng lại xuất hiện trong một tay pháp sư quả là một việc không tầm thường. Người thuê này nghĩ vị pháp sư đại nhân này chẳng qua là cầm đao lòe thiên hạ thôi. Dù sao cầm đao múa may trông cũng ngầu hơn là so với cầm pháp trượng nhiều. Sau này cũng kiếm một thanh mới được. Người thuê vừa nghĩ vừa đi sát vào cao thủ trả lại thanh đao. Hai người phía sau trò chuyện, chiến đấu phía trước lại vô cùng kịch liệt. Quái vượt 5 cấp so với người chơi à? Trong thế giới song song, vượt cấp đánh quái cũng không phải chuyện dễ dàng. Trang bị không đủ cấp độ thì đừng nghĩ tới. Trang bị đủ cấp cũng phải cân nhắc nhiều vấn đề. Chỉ có trang bị vượt qua yêu cầu mới có thể vận dụng tốt ưu thế mà vượt cấp đánh quái. Mấy vị cao thủ trước mặt này, trang bị không chỉ xuất sắc mà hiểu biết càng xuất chúng. Đúng, hiểu biết. Thao tác trong trò chơi VR chính là kỹ xảo thực chiến. Ngoại trừ loại người như Cố Phi, người chơi bình thường thì làm sao? Hiểu biết chính là nhân tố tạo ra chênh lệch giữa người chơi. Hiểu biết từ đâu mà có? Vận dụng kiến thức thực tế, kinh nghiệm tích lũy, vân vân, bao quát lại chính là hiểu biết. Mấy vị này, hiểu biết về game online là cực kỳ xuất sắc. Mấy người này dễ dàng làm ra phối hợp mà 10 người chơi bình thường không sao sánh kịp. Cung thủ Ngự Thiên Thần Minh bắn ra một mũi tên rất nhanh găm thẳng vào mục tiêu. Mục tiêu bị công kích sẽ lập tức quay lại tấn công. Kiếm quỷ tiềm phục kế bên, chỉ đợi lúc đó quay người sẽ tung ra một chiêu bối thứ. Chiến Vô Thương cùng Hữu Ca vừa vặn xông tới, một trái một phải vây nó lại, thu hút thù hận, cùng với kiếm quỷ hợp lực dễ dàng hạ gục nó. Mà kỹ năng hồi máu của Hàn Gia công tử rơi vào mỗi người đều vô cùng đúng lúc, không hề có xíu nào lãng phí. Đây hoàn toàn là phương thức có hiệu suất cao, càng quan trọng hơn là mỗi lần chỉ làm thịt một con, không làm ảnh hưởng đến mấy con khác. Đây chính là nguyên nhân Hàn Gia công tử không cho Cố Phi cùng người thuê ra tay. Pháp sư tung ra pháp thuật đều có phạm vi thu hút thù hận khá lớn. Không giống với cung thủ chỉ là công kích đơn mục tiêu, mà cái gì gọi là thù hận. Nói đơn giản thì đây là chỉ số để quái lựa chọn mục tiêu công kích. Nếu người chơi công kích quái sẽ tạo ra điểm thù hận. Quái khi đạt tới điểm thù hận nhất định sẽ bắt đầu công kích người chơi. Mà khi quái bị nhiều người đồng thời công kích, quái sẽ chỉ công kích người nào gây ra điểm thù hận cao nhất. Mà pháp sư lại có phạm vi thu hút thù hận quá lớn, dễ dàng khiến 5-3 con quái phát động công kích. Đây cũng chả phải là điều mọi người muốn thấy. Lần này mục tiêu nhiệm vụ là tên thủ lĩnh Sơn Tặc, cho nên không cần lãng phí thời gian ở trên đường. Nhất định phải đạt hiệu suất cao, bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ. Đây là phong cách mà Hàn Gia công tử một vực giữ vững. Hơn nữa, thế giới song song sẽ dùng thời gian hoàn thành nhiệm vụ để lưu danh môn thuở. Bảng nhiệm vụ hoàn thành thì đương nhiên là ghi nhận tên của người thuê. Còn tên công tử tinh anh đoàn sẽ được ghi danh tại đại sảnh đoàn dong binh. Đây là một thứ chứng minh năng lực của dong binh đoàn tốt nhất. Đội ngũ với hiệu suất cực cao tiến lên, Hàn Gia công tử cũng nhịn không được tán thưởng. Nếu không phải thế giới song song là trò chơi siêu hot gần đây, sẽ không tưởng tượng được nhiều cao thủ thế này hợp tác. Đến đây rồi thì Hàn Gia công tử cũng dành chút thời gian nhìn lại phía sau. Kết quả phát hiện Cố Phi cùng người thuê giống như khách tham quan của đoàn du lịch nào đó, bước chân chậm rãi, thỉnh thoảng còn chỉ trỏ cảnh vật bên đường. Đối với mấy người phối hợp đẹp mắt thì trực tiếp bỏ qua. Hàn Gia công tử nhịn không được có chút buồn bực. Cố Phi dù sao cũng là một thành viên trong đội, so với mấy người đã từng có quen biết trong mấy game online khác mà nói, Cố Phi đối với họ vô cùng lạ lẫm. Như vậy thì cũng phải quan sát để biết được thói quen, phong cách cùng chiến thuật của đoàn đội để sau này còn phối hợp chứ. Như vậy mới có thể dung nhập với đoàn đội mà phát huy thực lực càng cao hơn nữa. Mà cái thằng này lại chả chịu quan sát gì cả, cùng với thằng pháp sư cấp 25 kia chém gió liên hồi, chả biết đang nói tới cái gì nữa. Hàn Gia công tử cũng có chút tức giận rồi nha, nhưng giờ đây hắn chả có thời gian mà giáo huấn Cố Phi. Mấy người trước mặt còn cần hắn chiếu cố. Mục sư thật ra là một nghề khá bận rộn cũng mệt mỏi. Không ít người chơi nữ muốn làm thầy thuốc, không muốn chém giết máu me nên chọn làm mục sư. Nhưng thật ra, một mục sư ưu tú phải có cái nhìn đại cục, có sức tập trung cao độ, phải tỉnh táo phán đoán, quyết đoán vào thời khắc mấu chốt và phải có thao tác chuẩn xác. Những thứ này thì ít người chơi nữ nào sở hữu, cho nên chơi mục sư tuy phần là nữ, nhưng chính thức đạt tới trình độ cao thủ thì toàn là người chơi nam. Hàn Gia công tử chính là một ví dụ điển hình. Trong mấy trò chơi lần trước, kiếm quỷ luôn dẫn đầu, hắn ở phía sau hỗ trợ. Nhưng trong trò chơi VR lần này kiếm quỷ bị đả kích khá lớn, nên hắn có chút không yên lòng. Thế là Hàn Gia công tử liền tự mình ra trận, để chính mình làm hạch tâm tổ kiến cái đoàn đội này, mang cho mình chủ nghĩa hoàn mỹ. Lại gặp cái tên tân binh Cố Phi chả có chút cầu tiến nào, coi nhiệm vụ này như một chuyến du ngoạn ngắm cảnh. Nếu không phải là không rảnh tay, chỉ sợ hiện tại hắn đã xông vào giáo huấn cho Cố Phi một trận rồi. Chương 20, bí đạo ô long động. Bốn người bọn kiếm quỷ chuyên tâm đánh quái phía trước, căn bản chả có thời giờ để ý phía sau. Huống hồ bọn họ cũng không cố chấp như Hàn Gia công tử, cho rằng khi đi theo cùng làm nhiệm vụ, cho dù không có việc gì làm cũng phải tập trung quan sát người khác làm việc. Toàn đội cứ như vậy hướng vào sâu trong ô long động. Hàn Gia công tử vẫn muốn tìm cơ hội quay lại giáo huấn Cố Phi một lần. Đáng tiếc hắn biết đoạn đường làm nhiệm vụ này chẳng có một lần cơ hội nào. Càng đi sâu vào trong động, quái cấp bậc càng cao hơn, hơn nữa còn đông hơn. Nếu muốn giống như bây giờ, không kinh động quá nhiều quái thì phải càng tập trung hơn, một bước cũng không được đi nhầm. Diễn đến chỗ sâu nhất sẽ là một cái cửa đá, nhưng tiểu boss trông coi chỗ đó khá trâu. Giết nó xong, mở cửa đá ra, phía sau chính là căn phòng của thủ lĩnh Sơn Tặc Tác Đồ. Hàn Gia công tử tính toán xong con đường tiến lên, lại tính toán đến thời gian mà không biết thân thể của bọn họ có điều gì khác lạ. Đường đi trong hang động rất khó đi, chân cao chân thấp. Chủ thuê hơi sẩy một cái, hụt chân, thân thể lảo đảo, chệnh choạng bước vài bước.

hai người chen chúc, cuối cùng cũng tiến được tới màn hình. Tịch Tiểu Thiên gửi tin nhắn xong, gật đầu với cô Phi. Có thể hưởng ứng rồi. Công hộ tên là gì? Cô Phi mở bảng ra tìm kiếm. Trọng sinh tử tinh, Tịch Tiểu Thiên nói. Cô Phi nhập vào, thế quả thật là đã có 19 người hưởng ứng. Còn một người nữa là có thể thành lập công hội. Hắn nhấn vào nút hưởng ứng. Đinh, hệ thống vang lên một loạt tiếng nhắc nhở bên tai Cố Phi. Công hội Trọng Sinh Tử Tinh chính thức thành lập. Người chơi Thiên Lý Nhất Túy trở thành thành viên công hội Trọng Sinh Tử Tinh. Để xem thông tin công hội, mời mở bảng công hội lên. Được rồi, Cố Phi nói xong, vừa quay đầu lại đã thấy Tịch Tiểu Thiên vội vàng lách qua biển người. Không ổn, cảm giác điểm xấu dâng lên. Cố Phi một bên hô to dừng lại, một bên cũng đuổi theo. Chỉ tiếc đây là chuyện lực bất tòng tâm, cái thân thể toàn nhanh nhẹn này chả thể nhích nổi trong đám người này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tịch Tiểu Thiên biến mất trong biển người. Cô lại làm ra chuyện gì tốt nữa vậy? Cố Phi mở bảng bạn bè ra, gửi qua một tin nhắn. Không có gì đâu, chuyện tốt thôi, Tịch Tiểu Thiên nói. Cô nói rõ ràng cho tôi đi, Cố Phi nói. Ông mở bảng công hội ra nhìn thì biết, Tịch Tiểu Thiên trả lời. Cố Phi quẹt tay trong không khí mở bảng công hội. Cấp độ của thành viên công hội, nghề nghiệp đều hiện ra trước mắt. Nghề nghiệp cấp độ đều không có gì lạ cả, chỉ là cấp độ cũng không có nhiều người cao lắm. Cấp 30 chỉ có 2 người, mà cái tên Thiên Lý Nhất Túy của Cố Phi nằm đầu tiên trên bảng tên. Ý nghĩa là điểm kinh nghiệm của hắn cao nhất trong công hội. Nhưng lúc này Cố Phi có chút ngẩn người. Ở mục dưới tính, ngoại trừ cái tên Tiểu Thiên Lý Nhất Túy là nam gia, còn lại 19 người khác đều là nữ. Cái công hội này sao tất cả đều là nữ vậy? Đúng lúc có một đống tiếng nhắc nhở vang lên. XXX thêm bạn làm bạn bè. Cố Phi đảo mắt qua mấy cái tin tức, đều là người trong công hội thêm mình làm bạn. Tin nhắn đầu tiên gửi đến. Ông là ai vậy? Sao lại gia nhập vào công hội tụi tôi? Người gửi là Thất Nguyệt, chương 24, Trọng Sinh Tử Tinh. Ông ra ngoài tòa nhà công hội gặp một chút. Thất Nguyệt lại gửi một tin nhắn. Cố Phi thở dài, lách vào trong đám người chen chúc. Tuy trong lòng của hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể không thừa nhận là lại một lần nữa bị Tịch Tiểu Thiên bày mưu tính kế. Tuy lần này chưa biết sự tình tốt xấu thế nào, nhưng người bị mắc lừa trong lòng tất nhiên không thoải mái rồi. Ra khỏi tòa nhà công hội, Cố Phi nhìn quanh tìm người đã gửi tin nhắn cho mình. Góc phía đông tòa nhà công hội tụ tập một đám con gái. Khi Cố Phi vừa ra khỏi tòa nhà thì một cánh tay đã chỉ đến hắn. Đúng là cô bé mà Tịch Tiểu Thiên gọi là Miêu Miêu. Chính là anh ta. Bé gái la lên. Mấy cô gái quay lại nhìn thẳng vào Cố Phi. Cố Phi nhanh chóng đếm rõ nhân số của đối phương, 6 người. Nếu như muốn đánh, mình có thể ứng phó được. Thế là hắn bình tĩnh mà đứng tại chỗ. 6 cô gái xếp hàng bước tới chỗ Cố Phi. Đồng thời bị 6 cô gái chú ý đến là vinh hạnh cỡ nào. Nhưng bây giờ trong lòng bàn tay của Cố Phi đổ chút mồ hôi, bởi vì hắn đối với sát khí rất mẫn cảm. Chung quanh người chơi qua lại rất nhiều, lúc này đều dừng bước, mang ánh mắt hâm mộ nhìn qua Cố Phi. Đồng thời cẩn thận quan sát 6 cô gái tiến đến, lại phát hiện không ai là không xinh đẹp cả. Lập tức càng thêm hâm mộ ghen tị. Lúc cả đám con trai nuốt nước miếng ở ngực thì 6 người này đã bước tới chỗ Cố Phi. Thiên Lý Nhất Túy, một cô gái tóc ngắn, hình thể nhỏ nhắn, xinh xắn nhìn qua Cố Phi hỏi. Cố Phi nhẹ gật đầu, hắn đối với cô gái tóc ngắn này đã có hảo cảm rồi. Đương nhiên không phải ý niệm xấu xa, mà chỉ bởi vì trang bị mà cô gái này mặc trên người. Cố Phi liếc mắt là nhận ra được cô gái này nghề nghiệp võ sĩ. Đây là nghề nghiệp mà Cố Phi mong muốn trải nghiệm nhất, nhưng lại do ý trời nên không thể. Khi chơi game rồi mới biết nghề nghiệp này xuất hiện khá ít. Nghe nói là bởi vì kỹ năng của nghề nghiệp này cần phải có tư thế cơ thể tương đối khó. Nhiều người sau khi chơi xong, thân thể sẽ không cảm thấy dễ chịu. Thế là người chơi mới sau này đều tự động bỏ qua nghề này luôn. Hôm nay mới có cơ hội tiếp xúc với một người lựa chọn nghề nghiệp võ sĩ. Cố Phi sao không thể không kích động. Trong mắt hắn thì ai lựa chọn nghề nghiệp này đều sẽ yêu thích công phu cả. Tôi là Nhất Nguyệt, cô gái tóc ngắn tự giới thiệu. Xin chào. Cố Phi gật đầu lấy lòng. Hội trưởng của Trọng Sinh Tử Tinh là tôi. Nhìn ra được, Cố Phi nói. Làm phiền ông giải thích dùm tôi là tại sao ông lại trà trộn vào công hội của tụi tôi. Thất Nguyệt lạnh lùng nói. Cái này thật ra là do tôi cũng không rõ lắm. Nhưng bây giờ thì chỉ cần cô bé kia cùng nhau nói rõ một chút là được. Cố Phi chỉ bé Miêu Miêu kia. Thất Nguyệt nhìn về phía Miêu Miêu, Miêu Miêu lại nhìn về phía Cố Phi. Tịch Tiểu Thiên nói với tôi, người hưởng ứng công hội của mấy người còn thiếu một người, cho nên muốn tôi hỗ trợ hưởng ứng dùm. Cố Phi nói, tụi tôi còn thiếu một người là do tụi tôi có yêu cầu nghiêm khắc với thành viên công hội thôi. Thất Nguyệt nói, Cố Phi nhớ lại danh sách công hội có 19 nhân vật, thì nghệ gật đầu, nhìn ra được. Nói xong lại nhìn về phía Miêu Miêu, Tịch Tiểu Thiên đã nói em những gì? Miêu Miêu chừng mắt nói, chị ta nói chị ta đã nhận lời gia nhập công hội của bạn rồi, mà bạn của chị ấy chính là anh. Cố Phi nhớ lại tình huống lúc nãy. Thế là cô ta nói với em là cô ta sẽ đến nói với anh một tiếng. Đến khi cô ta dẫn anh quay lại tìm em thì em lại nói cảm ơn với anh. Bởi vì em cho rằng anh không muốn là khó dễ cô ta, bằng lòng cho cô ta gia nhập công hội của tụi em. Phải thế không? Miêu Miêu nhẹ gật đầu. Mà tôi thì lại cho rằng Tịch Tiểu Thiên là khuyên tôi giúp cô bé hưởng ứng công hội của mấy cô, cho nên cô bé mới cảm ơn tôi. Cố Vi hướng mọi người nói, hiểu rồi chứ, mọi thứ đã sáng tỏ, chỉ là hiểu lầm thôi, mà còn là do một người sắp đặt gây ra hiểu lầm. Tiểu Thiên chết tiệt này, Thất Nguyệt dậm chân. Sau đó cô ta còn kiếm cớ đuổi Miêu Miêu đi để cho Miêu Miêu không thấy được người hưởng ứng lại là tôi, mà trước khi vào công hội cũng không thấy thông tin gì nên tôi cũng không biết, Cố Phi nói. Thất Nguyệt thở dài, hưởng ứng công hội thì không có việc xét duyệt, mà tụi tôi lại yêu cầu đối với thành viên công hội, cho nên lúc bình thường thì khóa hưởng ứng lại, khi tìm được người thích hợp mới có thể mở ra, cũng vì phòng người có người trà trộn vào. Thì ra là thế, Cố Phi thở dài, mấy cô gái khác hai mắt nhìn nhau, đều phàn nàn Tịch Tiểu Thiên vài câu, có điều chỉ là oán trách miệng, còn trong thâm tâm lại không thật sự chán ghét. Điều này làm Cố Phi không hiểu được. Mấy cô gái vây tròn lại, thì thầm to nhỏ gì đó, từ từ rời xa Cố Phi một đoạn. Thố Cố Phi thấy đã không còn chuyện gì nữa, mà cũng không còn sớm, bèn chạy về khu an toàn để lookout. Mấy cô gái thương lượng một hồi, cuối cùng cũng ra quyết định. Này ông! Ủa, đâu rồi? Thất Nguyệt quay lại chuẩn bị nói chuyện với Cố Phi, mà lại chẳng thấy hắn đâu. Đi lâu rồi. Thất Nguyệt mở danh sách bạn bè ra, thấy Thiên Lý Nhất Túy đã ở trạng thái lockout rồi. Người gì vậy? Chưa nói xong đã mất tích. Thất Nguyệt lại tức giận, dậm chân. Chúng nữ lại nhao nhao phàn nàn tới Cố Phi. Hắt xì. Lockout sao xong thì Cố Phi lên sân thượng tập đánh quyền, lại hắt xì mấy cái. Bà mẹ, ai chửi sau lưng mình thế? Cố Phi dựa theo quan niệm xa xưa mà phỏng đoán. Hôm sau online, chưa được một giây thì đã nghe tin nhắn gửi đến. Cố Phi vội vàng mở ra xem, là của Thất Nguyệt. Người đâu, người đâu? Liên tiếp 7 lần, người đâu? Xem ra cô nàng này rất thích số 7 à? Có gì không? Cố Phi hỏi lại. Ông sao lại như thế? Hôm qua chưa nói xong mà ông đã bỏ chạy rồi. Thất Nguyệt oán trách. Còn chuyện gì nữa? Cố Phi hỏi. Tới đây rồi nói. Thất Nguyệt trả lời. Ở đâu? B17, đường Hạ Lạc. Cái thành Cloud City này tuy không rộng lớn bằng thành thị ngoài đời thực, nhưng so sánh với mấy game online khác từ cửa Tây tới cửa Đông chỉ có 3 bước thì lớn hơn nhiều. Mà thành thị lớn thì cần phải có tên đường chứ. Trên đường nhà cửa tuy nhiều, nhưng do hệ thống sử dụng chỉ một số ít mà thôi, còn lại đều dùng để buôn bán bất động sản. B17, đường Hạ Lạc, chắc là một cửa hàng nào đó do ai mở ra. Cố Phi nghĩ nghĩ, hướng đường Hạ Lạc bước tới. Trong game online, thì cấp độ của người chơi sẽ quyết định đến kinh tế thị trường, tới giai đoạn mà người chơi đã đạt được cấp 30 này. Nhiều hạng mục kinh doanh đã mở ra và phát triển, nghề chế tạo, nghề dệt bằng máy, nghề khai thác, nghề trồng trọt, vân vân và vân mây. Đại bộ phận người chơi khiêng bao lớn bao nhỏ đi qua đi lại trên phố, thấy đông người thì bày ra. Cũng có một số ít đại gia giàu có mua một cửa hiệu bên đường, thế là ngoại trừ tên đường, biển số nhà cũng sinh ra. B17. Cố Phi đọc thầm dãy số, cuối cùng cũng tìm được. Một cửa hàng kỳ quái, không hề giống như những cửa hàng thông thường. Cửa hàng bình thường thì treo bảng tên, còn chỗ này lại treo một đồ án, một vật thể hình thoi, mang một hào quang màu tím nhạt. Cố Phi cũng chả biết là cái gì, không dám mạo muội đẩy cửa vào, mà lựa chọn gõ cửa nhẹ nhàng. Cửa được mở ra rất nhanh, Cố Phi đã thấy Thất Nguyệt, ngoài ra còn có mấy cô gái khác. Có người đã gặp hôm qua, có người thì chưa được gặp.

quay đầu lại nhìn qua bảng hiệu, cười cười nói: "Bà đem công hội đặt ở chỗ này à, coi như không tệ." Nói xong đã chen vào cửa phòng. Thất Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ đành theo cô ta vào trong, nhẹ tay đóng cửa lại. Tịch Tiểu Thiên cũng không ngồi, đứng ở bên cửa sổ, dựa tường nói: "Thế nào, người nọ thế nào? Tôi cố ý sang đây xem tình huống." "Được rồi, đừng có giả bộ. Bà làm gì có hảo tâm như vậy, lại lừa đồ đạc của người ta rồi chạy trốn hả?" Thất Nguyệt thản nhiên nói. Tịch Tiểu Thiên nhẹ cười khẽ một tiếng, tay trái hất lên: "Cái này cho bà nè." Thất Nguyệt duỗi tay ra bắt, mở ra xem xét. Phong chi mộc giới, một vật phẩm trang sức song thuộc tính nhanh nhẹn sức mạnh, chỉ cần là nghề nghiệp chiến đấu sẽ không bỏ qua. Thật ra gần đây người chơi phát hiện, sau khi tăng lên cấp 30 thì muốn thăng cấp tiếp cần một khoảng thời gian rất dài, cho nên giá cả của trang bị công thuộc tính cũng lên theo. Thất Nguyệt đương nhiên biết rõ giá trị của chiếc nhẫn này, có điều chỉ nhàn nhạt cười, tiện tay ném trả lại cho Tịch Tiểu Thiên. "Sao vậy? Không dùng được hả?" Tịch Tiểu Thiên biểu hiện không ngoài ý muốn. Thất Nguyệt không đáp, chỉ cười cười. Tịch Tiểu Thiên cũng không có nói gì, đem chiếc nhẫn bỏ trở lại túi, nhìn nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ rồi nói: "Tôi biết rõ, nếu so sánh tôi cùng một người bất kỳ nào đó, bà cũng sẽ không nguyện ý để tôi gia nhập phải không?" "Chúng ta là bạn bè," Thất Nguyệt nói, "nhưng công hội không phải chỉ có mình tôi." "Tôi hiểu," Tịch Tiểu Thiên cười, "tôi thích bà ở điểm này." "Thiên Lý Nhất Túy này bà biết hắn hả?" Thất Nguyệt nói. "Đó là một tên tôi không thể lừa gạt được." Tịch Tiểu Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ nói. "Ý của bà là?" "Còn nhớ tôi với bà đã từng nói qua không? Chúng ta là lừa đảo chuyên nghiệp, bánh khóe bịp người chính là lợi dụng lòng tham của mỗi người. Bất kỳ là người có chỉ số thông minh cao, chỉ cần có lòng tham, tôi sẽ cho người đó mắc câu. Nhưng mà đối với hắn thì không được." Tịch Tiểu Thiên nói. Chương 26, chuỗi nhiệm vụ. Rời khỏi công hội đối với Cố Phi mà nói cũng chẳng có gì quan trọng, cho nên hắn cũng không để trong lòng. Lúc này hắn vội vàng chạy tới quảng trường trung tâm Cloud City. Hắn còn có một cuộc hẹn ở chỗ này. Xa xa Cố Phi đã nhìn thấy Hồng Nhất Tiếu, đang hướng hắn mỉm cười phất tay. "Tìm tôi có chuyện gì không?" Cố Phi tới, Hồng Nhất Tiếu lập tức vào thẳng vấn đề. "Có chuyện muốn nhờ ông tư vấn dùm cái," Cố Phi nói. Hồng Nhất Tiếu mỉm cười. "Tôi đã tự hạn chế quyền hạn của mình rồi, có gì tôi biết thì tôi mới nói được nha." "Có thể nói thì nói, không thể thì đừng nói." Cố Phi cũng sảng khoái. "Ừ, ông hỏi đi." Cố Phi từ trong ngực lấy ra huy chương của SD. Hồng Nhất Tiếu vốn không điếm xỉa tới, đột nhiên con mắt lại trừng lớn, trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Cố Phi, nhìn chằm chằm vào cái huy chương đang đung đưa trước mắt. "Cái này ông ở đâu có vậy?" Hồng Nhất Tiếu đột nhiên phục hồi tinh thần lại, rồi nhanh chóng chụp tay lấy Cố Phi, rồi đem huy chương kéo đến trước mặt của mình nhìn cho kỹ. Cố Phi đem chuyện trải qua nói một lượt lại, Hồng Nhất Tiếu lại hóa đá. "Tối hôm qua tôi đã điều tra trên office website rồi, cũng chả thấy có tin tức nào liên quan tới cái huy chương này cả, cho nên mới hỏi ông xem sao. Nếu ông có thể thì nói, còn không được thì thôi vậy." Cố Phi nói. Hồng Nhất Tiếu đưa tay nhéo nhéo cái mặt của mình, xác nhận đây không phải là nằm mơ, mới giải trừ được trạng thái hóa đá. Hít hơi một cái, hắn nói. "Đây là một nhiệm vụ." "Tôi biết," Cố Phi nói. "So với nhiệm vụ bình thường khác, nhiệm vụ này có chỗ đặc biệt. Chúng ta gọi nó là chuỗi nhiệm vụ." Hồng Nhất Tiếu nói. "Chuỗi nhiệm vụ?" Cố Phi bừng tỉnh đại ngộ. "Cái từ này trên website có đề cập tới. So sánh với nhiệm vụ bình thường thì nó càng phức tạp và có tính ngẫu nhiên rất cao. Mà lấy cái tên chuỗi nhiệm vụ cũng có lý do cả. Nếu như coi một số người bình thường là một nhiệm vụ, vậy thì một đám người sẽ trở thành một chuỗi nhiệm vụ. Giống như vậy, trong trò chơi có vô số người chơi, một người bình thường đi trên phố có thể là một nhiệm vụ đơn, cũng có thể là một nhiệm vụ nhỏ trong một chuỗi nhiệm vụ nào đó. Chuỗi nhiệm vụ là do hệ thống lựa chọn từ vô số nhiệm vụ có sẵn, tổ hợp sắp xếp lại mà đưa ra. Dựa vào số kịch bản khổng lồ có sẵn trong máy chủ, lựa chọn ra những nội dung phù hợp, rồi dựa vào độ khó của mỗi phân đoạn để tính toán giải thưởng. Lúc mà người chơi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ, máy chủ sẽ một lần nữa sắp xếp lại, tạo ra một nhiệm vụ hoàn toàn mới. Tổng số nhiệm vụ trong chuỗi nhiệm vụ không thường thay đổi, có điều nội dung thì hoàn toàn khác nhau. Hệ thống tạo ra hai chuỗi nhiệm vụ giống nhau, khả năng là có xuất hiện, tuy nhiên xác suất xuất hiện lại vô cùng nhỏ. Dựa theo thiết kế này, muốn gặp được chuỗi nhiệm vụ thì không phải khó, bởi vì điều kiện nhận được cũng không quá ảo diệu khó hiểu gì cả. Nhưng khi nhận được rồi mà muốn hoàn thành thì phải xem người chơi thực hiện thế nào thôi. Bởi vì chuỗi nhiệm vụ sắp xếp cũng không phải từ dễ đến khó. Có khi nhiệm vụ mở đầu vô cùng dễ dàng như chuyển đồ đưa tin, nhiệm vụ thứ hai lại là một cuộc chiến đấu siêu khó không chừng. Người chơi cấp thấp gặp được chuỗi nhiệm vụ có khi phải chờ tới cấp thật cao mới có thể hoàn thành được bước thứ hai. Chuyện này cũng không phải là chuyện lạ. Mà cô Phi gặp được cái chuỗi nhiệm vụ này kỳ thật cũng không phải khó xảy ra. Ở giai đoạn sau của trò chơi thì cũng có thể dễ hoàn thành nhiệm vụ này. ST bị bắt. Nhưng có một điều cần phải nhấn mạnh, đó là ở giai đoạn sau của trò chơi, với trình độ của người chơi trước mắt, ví dụ như gần đây có Hàn Gia Công Tử Kiếm Quỷ là một trong những cao thủ truyền thuyết đã giết chết Tác Đồ, cũng phải nghĩ ra biện pháp đem quái giam trong phòng rồi từ từ hành chết. Nếu mà dùng phương pháp này thì người chết không phải chỉ có mình Tác Đồ mà còn có một em đang hấp hối ở góc nữa, chính là SD. Nếu gặp được chỉ là cái xác của SD thì không thể nhận được nhiệm vụ này. Mà nếu hắn còn sống và phải nghe được di ngôn cuối cùng thì phải cần hai điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, phải làm cho Tác Đồ thấy an toàn, như vậy hắn mới không cảm thấy nguy cơ mà động thủ giết SD trước tiên. Thứ hai, phải cho SD thấy an toàn, như vậy thì hắn mới có thể yên lòng mà giao lại nhiệm vụ. Để đạt được hai yêu cầu này, cách duy nhất chính là người chơi phải solo với Tác Đồ. Chỉ khi một mình tiến vào, Tác Đồ mới không cảm thấy nguy cơ, chỉ có thể giết chết được Tác Đồ, SD mới có thể yên lòng mà phó thác tâm nguyện. Nếu như nhiệm vụ bình thường thì SD chỉ nói một đoạn di ngôn thôi, mà cô Phi lại đúng lúc kích hoạt chuỗi nhiệm vụ. Thế là SD bao gồm luôn di ngôn cùng ủy thác. Nhưng bất luận thế nào thì cái nhiệm vụ này chỉ dành cho người chơi cấp cao cùng với kỹ năng cao, chỉ dành cho người nào có thực lực một mình khiêu chiến mà thôi. Hồng Nhất Tiếu cũng biết sơ sơ thân thủ của cô Phi, nhưng khi nhìn thấy hắn hoàn thành hành động vĩ đại như vậy cũng không khỏi ngạc nhiên vô cùng. Hắn đã cân nhắc đến loại người có thể phá hoại cân bằng của trò chơi như cô Phi, nhưng hắn chỉ tưởng là tại phương diện cùng người chơi khác so đấu, ai ngờ đâu cả boss cũng không chịu nổ một kích. Cố Phi vẫn còn đang nói cái gì đấy mà Hồng Nhất Tiếu cũng chẳng nghe đầy đủ. Với tư cách là hạch tâm của phòng kế toán, hắn trong vô thức mà phải cân nhắc phải chăng tạo ra một thứ gì đó hạn chế loại người này, giữ tính cân bằng cho trò chơi. Này này, Cố Phi gọi vài tiếng đem Hồng Nhất Tiếu đang mơ mộng trở lại thực tế. Ông làm sao thế? Cố Phi kinh ngạc. Tôi hỏi ông, tại sao những thứ liên hệ với nhiệm vụ này không có trên website? Hồng Nhất Tiếu lấy lại tinh thần. Chuỗi nhiệm vụ là ngẫu nhiên xuất hiện, cho nên trên website không có thể giới thiệu được, mà phải do người chơi tự mình mầy mò. Vậy ông có thể lộ ra cho tôi chút xíu được không? Cố Phi hỏi. Hồng Nhất Tiếu cười ngại ngùng. Tôi tự hạn chế quyền hạn rồi. Tôi biết rồi, Cố Phi nói. Tôi tự mình tìm hiểu vậy. Chào nhé. Đi thong thả, Hồng Nhất Tiếu khoát tay. Hẹn gặp lại. Cố Phi quay người bỏ đi. Đi hơn 10 phút, Cố Phi tới được chỗ mình luyện cấp. Bởi vì cấp 30 cần lượng kinh nghiệm thăng cấp tăng vọt, Cố Phi ở chỗ này luyện cấp liên tục mấy ngày cũng chả sao cả. So với Cố Phi, đại đa số người chơi không lựa chọn con đường chỉ đánh quái thăng cấp. Trong trò chơi tồn tại rất nhiều nhiệm vụ, phần thưởng kinh nghiệm cũng coi như phong phú. Tuy hiệu suất không bằng đánh quái thăng cấp, nhưng cũng không buồn tẻ. Chạy qua chạy lại, vừa làm vừa tám, lâu lâu đánh nhau vài trận, tại sao lại không làm? Nhưng đối với Cố Phi mà nói, đánh quái chính là lúc sử dụng công phu, chỉ có việc này mới làm hắn thích thú. Buồn tẻ, nếu như cảm thấy công phu buồn tẻ, Cố Phi còn có thể dùng 20 mấy năm luyện tập sao? Huống chi, từ khi chơi game online, Cố Phi phát hiện công phu của mình càng ngày càng tiến bộ hẳn. Lý do tại sao? Cũng từ cái thứ mà Kiếm Quỷ coi là cực hạn thao tác, có thể luyện tập cùng đối thủ hẳn hoi, lại không cần phải cố kỵ đánh thẳng vào chỗ hiểm, đánh cho đến chết mới thôi. Lấy kinh nghiệm tập võ nhiều năm của Cố Phi cũng không có được tình huống như vậy. Bình thường, cùng người khác luận bàn thì điểm mấu chốt phải dừng lại. Do không thể thoải mái ra chiêu, bao nhiêu tinh hoa trong chiêu thức, Cố Phi mặc dù biết rõ nhưng không thể phát triển. Mấy tiểu thuyết võ hiệp, nhân vật trong đó đều sống trên đầu dao lưỡi kiếm, như vậy mới là điều kiện phát huy võ thuật tốt nhất. Mà hiện giờ trong game online cũng có thể tạo ra môi trường như thế cho hắn. Mặc dù đối thủ có hơi ngu, chả biết phá chiêu của mình, nhưng như thế cũng được rồi. Có thể ra tay không hề cố kỵ gì cả. Đi tới gần chỗ đánh quái, Cố Phi xoay người hất vạt áo choàng lên, rút đao ra xông tới. Cảm giác nhẹ nhàng, như vậy thật sự dễ dàng hơn rất nhiều. Cố Vi biết rõ đây là tác dụng của huy chương SD mang lại. Với 30 điểm thuộc tính, như vậy thật sự là một lần đột phá. Mấy tiểu quái vây quanh Cố Phi ngã xuống còn nhanh hơn lúc trước. Hắn cảm giác được chỗ này dường như không còn thích hợp để luyện cấp nữa. Có lẽ phải tìm chỗ cấp cao hơn quá. Vào lúc này, ở chỗ không xa Cố Phi, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Hồng Nhất Tiếu, sau khi Cố Phi rời khỏi, đã hầm thầm đi theo hắn. Mục đích là muốn xem xét chi tiết hơn về Cố Phi. Tốc độ thật nhanh, toàn bộ điểm đều cộng vào nhanh nhẹn. Hồng Nhất Tiếu yên lặng nghĩ, so với kiếm quỷ có kinh nghiệm về game online phong phú, hắn là một người trong phòng kế hoạch của trò chơi lại càng hiểu rõ hơn. Kiếm quỷ có thể chỉ biết Cố Phi cộng điểm nhanh nhẹn, còn Hồng Nhất Tiếu thì có thể biết được Cố Phi cụ thể cộng bao nhiêu điểm nhanh nhẹn, sai số không quá 5 điểm. Sức mạnh cũng có, mà đây là hiệu quả từ huy chương của SD. Lực công kích, Hồng Nhất Tiếu tính toán trang bị trên người Cố Phi một chút. Lực công kích của nhân vật cùng với phòng ngự và máu của NPC, hắn lại hít một hơi lạnh. Mỗi chiêu đều là công kích lớn nhất. Cái này cũng là biến thái vãi ra. Dù cho là người tạo ra NPC cũng không thể gây ra số liệu ổn định như vậy chứ. Thằng này, Hồng Nhất Tiếu nhăn mặt phát hiện ra một sự thật. Đối với Cố Phi mà nói, hắn đã được trang bị nguyên một bộ kỹ năng hẳn hoi. Đó là công phu của hắn. Hơn nữa bộ kỹ năng này của hắn, nói theo thuật ngữ của trò chơi thì mới là bắt đầu đã có được độ thuần thục khá cao. Hơn nữa chả biết đây có phải là độ thuần thục cao nhất hay chưa, hay còn có thể tăng lên nữa. Mà càng chết là bộ kỹ năng của thằng này sẽ theo cấp độ tăng lên mà càng ngày càng mạnh hơn. Nhân vật như vậy thì phải hạn chế chỗ nào đây? Hắn ôm vấn đề này trong lòng, trở về khu an toàn lockout. Còn Cố Phi chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua chỗ mà Hồng Nhất Tiếu bỏ đi. Chương 27, vác bao tải gây hiểu lầm. Lockout xong, Diệp Tiểu Ngũ cũng không rảnh rỗi. Trong đầu lẩn quẩn nghĩ về vấn đề của Cố Phi. Suy nghĩ một hồi, hắn đột nhiên đứng dậy chạy vội ra phòng làm việc của mình. Chạy thẳng đến đội bộ phận vận hành của công ty. Công ty trò chơi Thế Giới Song Song gồm hai bộ phận là phát triển và vận hành. Diệp Tiểu Ngũ thuộc về bộ phận phát triển, còn việc phụ trách bảo trì trò chơi hàng ngày thì sẽ do bộ phận vận hành đảm nhiệm. Trong bộ phận vận hành có một chỗ chuyên môn phụ trách kiểm tra các hạng mục số liệu trong trò chơi. Một khi phát hiện khác thường sẽ tập trung tìm hiểu, điều tra nghiên cứu, xem có phải là làm mất cân đối trò chơi hay không. Nói toạc ra là xem người chơi có phải sử dụng auto hay không. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Bất luận là kỹ thuật phát triển tiên tiến tới đâu, cho dù là trò chơi VR Thế Giới Song Song mô phỏng hoàn toàn thực tế, auto do hacker phát triển vẫn khó tránh khỏi. Ngăn chặn auto là chuyện trọng yếu đối với game online. Thế Giới Song Song tuy chỉ tồn tại là một cá nhân bình thường trong một nhóm nhỏ, tuyệt đối không thể đạt được kỹ thuật tiên tiến, nhưng ở phiên diện này bọn họ không dám qua loa. Cửa tổ giám sát bị Diệp Tiểu Ngũ mở rầm một cái là mấy người trong tổ đang làm việc hết cả hồn. Thấy người mới vào nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là Diệp Tổng. Diệp Tổng lại phát hiện bug muốn sửa chữa hả? Với tư cách là hạch tâm của bộ phát triển, Diệp Tiểu Ngũ thường xuyên phát hiện một ít bug xuất hiện, sau đó chạy đến tổ giám sát này để xác minh số liệu. Hai bên qua lại cũng khá nhiều. Lúc bình thường đều do Diệp Tiểu Ngũ phát hiện vấn đề rồi do người bên này xác minh, cho nên mọi người mới đùa hắn là Diệp Tổng, tài khoản Thiên Lý Nhất Túy, xem xét dùm tôi số liệu cái nha. Diệp Tiểu Ngũ nói, cái này... Tổ giám sát hai mắt nhìn nhau, im lặng một lúc mới có người nói, cái này không hợp quy định nha. Theo lẽ thường, chuyện như tự ý xem xét số liệu người chơi vân vân thì không phải chuyện trong phạm vi công tác của bọn Diệp Tiểu Ngũ rồi. Người chơi này có chút kỳ lạ đấy, Diệp Tiểu Ngũ nói. Mọi người bị lời nói này làm cho cảnh giác, đây chính là việc mà bọn họ phải làm, cho nên mới bắt đầu kiểm tra, bắt đầu giám sát mọi động thái của Cố Phi vẫn còn đứng luyện cấp. Có người nói thầm, không phát hiện điều gì phát thường cả. Thẳng thắn mà nói, nếu quả thật một tài khoản có vấn đề mà bọn họ lại phải cần Diệp Tiểu Ngũ nhắc nhở mới phát hiện, đây là do bọn họ tắc trách rồi, trong nội tâm mọi người đều không yên. Diệp Tiểu Ngũ căn bản không rảnh bận tâm đến tình trạng của bọn họ. Lúc này thì nhìn chằm chằm vào màn hình, hắn nhìn những số liệu của Cố Phi hiện ra một hồi, cuối cùng cũng có nhận thức xác đáng. Kết quả hệ thống giám sát đã cho thấy, trước đó mình ở trong trò chơi đoán là không có sai. Mấy nhân viên trong tổ cũng nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn cả nửa ngày mọi người mới trao đổi ánh mắt một chút, cuối cùng đều thở ra một hơi. Theo kết quả đã hiển thị xác nhận, người chơi này không có sử dụng phần mềm thứ ba nào. Nhưng ánh mắt Diệp Tiểu Ngũ vẫn còn nhìn chăm chú trên màn hình. Mọi người đều nhìn nhau rồi mới hướng theo ánh nhìn của hắn. Lại nhìn một hồi, cả bọn mới cả kinh.